Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, khí, chết, ai, nha, ta vì cái gì muốn trở về? Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn xem Naruto, ta gặp được Itachi, biết lúc trước phát sinh tất cả, ta nhất định muốn hướng Hokage đệ tứ báo thù. Hốc mắt của hắn bên trong, Eternal Mangekyo Sharingan xoay tròn, trên thân xuất hiện màu tím Susanoo, tu tá năng hồ, Naruto ánh mắt mờ mịt, vì cái gì không thể thả xuống, Sasuke trầm mặc xuống, Naruto, Hokage đệ tứ có một câu ta rất tán đồng, nhân loại buồn vui không hề chung, phụ mẫu song toàn ngươi, sư trưởng che chở ngươi, nắm giữ tất cả hạnh phúc ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên giống giận, làm sao có thể lý giải nỗi thống khổ của ta? Naruto toàn thân chấn động, là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, Naruto, chấm ngoặc kép, Minato xuất hiện tại bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn. Mỗi người đều có tín niệm của mình, hắn kiên thủ đồ vật, người cũng có người muốn bảo vệ đồ vật, vì không dễ có hòa bình, vì thủ hộ sau lưng người nhà. Chúng ta nhất định phải chiến. Naruto ánh mắt bi thương. Ba, ta hiểu được. Chấm ngoặc kép. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Mộc độn lực lượng phun trào. Dưới chân xuất hiện mộc nhân. Senju Hashirama ánh mắt ngạc nhiên. Mộc độn. Hắn phủi tay. Mokujin no Jutsu. Mộc nhân chi thuật. Sau một khắc, dưới chân hắn cũng xuất hiện mộc nhân. Ha ha ha. Uchiha Madara biến thân hoàn toàn thân thể Susanoo, tu tá năng hồ, Uchiha Shisui xông lên, sáng lên màu xanh Susanoo, tu tá năng hồ, Namikaze Minato nhìn xem xung quanh một đám Gundam, sắc mặt có chút biến thành màu đen, bành, cóc lão đại bị hắn kêu gọi ra, đạp trán của nó, Minato cuối cùng cảm giác công bằng một chút, chấm ngoặc kép. Onoki cùng Raikage đệ tứ tụ cùng một chỗ. Ánh mắt quỷ dị trao đổi. Thoạt nhìn, Konoha chính mình cùng chính mình đánh nhau. Raikage khó có thể tin nhìn xem một màn này. Onoki thấp giọng, nín nói chuyện, để bọn họ đánh, dùng sức đánh. Raikage yên lặng gật đầu. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái này mở rộng, thật đúng là để người vui vẻ a. Senju Hashirama, chúng ta phối hợp xuống. Bên kia rằng co với nhau, Naruto đối Sasuke, Minato cùng Shisui đối Sarutobi Hiruzen cùng Senju Tobirama. Bên này, Yoru một mình đối mặt Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Người muốn phối hợp cái gì? Senju Hashirama liếc mắt nói. Uchiha Madara biểu lộ hưng phấn. Giống như trước đây, người đến trong thân thể ta. Không phải. Ta đem Susanoo đeo ngươi mộc nhân trên thân. Thế nào? Senju Hashirama sắc mặt nhìn không tốt. Ai muốn ngươi lôi kéo ta trên thân? Hừ. Uchiha Madara rất mất hứng bộ dạng. Vậy chính ngươi đánh. Konoha hậu bối. Ta cũng không muốn cùng ngươi một tá hai. Trên người hắn Susanoo tia sáng biến mất. Lại ngồi về trên mặt đất. Senju Hashirama cúi đầu liếc nhìn. Muốn nói lại thôi. Nhưng đối diện Yoru hoàn toàn thân thể Susanoo một kiếm. Rất nhanh bổ tới. Xuy, Senju Hashirama điều khiển mộc nhân chống đỡ. Không còn có tâm tư lưu tại Uchiha Madara trên thân. Mộc độn Mokuryu no Jutsu. Mộc long chi thuật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Một đầu mộc long hoành không mà đến. Bám vào màu vàng Susanoo bên trên hấp thu chakra. Bên kia Naruto xem xét. Lập tức học qua đi, rút ra Sasuke Chakra, Senju Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xẹt thần độ kiếm quang mũi nhọn mãnh liệt, mộc long bị đánh chém chỗ lại dần dần biến thành hòn đá. Vỡ vụn đi xuống, thứ gì? Senju Hashirama sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy thần độ kiếm lăng không đánh xuống, hướng hắn trên trán bổ xuống, không một chút nào tôn trọng đệ nhất. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là chấm ngoặc kép, hắn không kịp nhổ nước bọt càng nhiều. bởi vì mộc nhân chống đỡ thần độ kiếm lúc, cánh tay cũng sẽ bị hóa đá. Senju Hashirama, hắn thanh kiếm này vừa vặn khắc chế ngươi. Uchiha Madara chống đỡ đầu, nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Ngươi đừng nói nhảm. Senju Hashirama tức giận nói câu. Trên thân chakra liên tục không ngừng. Mộc nhân rất nhanh khôi phục bình thường. Đệ nhất Hokage nhất Bắc địa phương. Chính là bị động khôi phục cùng lượng lớn chakra. Không sợ nhất chính là tiêu hao. Tiên pháp Myojinmon, Minh thần môn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Dây vào Senin mode, tiên nhân mô thức. To lớn đỏ sậm cửa lớn từ trên trời giáng xuống. Phong ấn thuật sao? Chấm ngoặc kép. Yoru Susanoo hoàn toàn thân thể phía sau kim quang lập lòe. Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, mạn thiên phi vũ màu vàng xiềng xích lóe mù Senju Hashirama con mắt. Uzumaki nhất tộc Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, Mitokado, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama trầm thấp thì thầm, thủ hạ buông lỏng mấy phần. Myojinmon, Minh thần môn, bị Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, đẩy ra, ầm vang rơi xuống đất. Người có Uchiha con mắt, sẽ Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, còn lấy Senju công chúa. Người rốt cuộc là tộc nào hậu đại? Senju Hashirama có chút mơ hồ. Yoru người vật vô hại cười cười. Ta là Hyuga nhất tộc. Senju Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất nhiên người có thể thay mặt dẫn Konoha phát triển lớn mạnh. Liền mang ý nghĩa người giải quyết tốt đẹp các tộc mâu thuẫn. Làm sao làm được? Hắn lại hỏi. Yoru giang tay ra, uy bức lợi dụ. Senju Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm được tốt. Đang cùng Namikaze Minato so với ai khác là nhẫn giới đệ nhất nhanh nam Senju Tobirama bỗng nhiên. Xen vào, Senju Hashirama sắc mặt tối sầm. Đây chính là các ngươi kế thừa hỏa chi ý chí. Hỏa diễm phía sau cũng có hắc ám. Tiếp thu hắc ám. Lợi dụng hắc ám, có cái gì không đúng? Yoru nói, tốt, Senju Tobirama hận không thể cùng Yoru cạn ly. Nếu là ta sống đến ngươi sinh ra về sau, nói không chừng ta cũng sẽ tuyển chọn ngươi làm Hokage. Hầu tử, ngươi chọn người thừa kế này coi như không tệ. Sarutobi Hiruzen mặt cũng đen một vòng. Không phải ta chọn, ta là bị vạch tội bãi miễn. Senju Tobirama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tứ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Thật không thể buông tay. Để tứ đại làng ninja khôi phục độc lập. Senju Hashirama nghiêm túc nói. Yoru rất im lặng nhìn xem hắn. Ta não bị lừa đá mới làm loại sự tình này. Tốt, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nhìn hướng Uchiha Madara. Lôi kéo ta trên thân. Ân, ngươi nói cái gì? Senju Hashirama, Uchiha Madara thần sắc kinh ngạc, ta để ngươi đem Susanoo, tu tá năng hồ, lôi kéo ta trên thân. Senju Hashirama như cái xấu hổ cô vợ nhỏ, cũng không dám đi nhìn Uchiha Madara thần sắc. Tốt, ha ha ha, Uchiha Madara quả nhiên phát ra Uchiha cười thoải mái. Senju Hashirama trên mặt tiên nhân đường vân lần thứ hai kéo dài. Hai tay chắp lại, ta có thể đau, khí, chết, ai, nha, ngoặc kép, mộc độn Shinshinju, chân số thiên thủ, Chozo Kebusu, đỉnh thượng hóa Phật, Susanoo đeo đại Phật, đây là bọn họ khi còn sống đều không có thực hiện qua. Uchiha Madara thần sắc trở nên nghiêm túc, Senju Hashirama, người cái tên này thực sự là ngoan cố không thay đổi. Quá mức lý tưởng. Bất quá, ta thích, hoàn toàn thân thể Susanoo, tu tá năng hồ, áo giáp theo Senju đại Phật dưới chân dâng lên, dần dần, lan tràn toàn thân, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cùng một chỗ đứng ở Phật tượng đỉnh đầu. Chúng ta liên thủ, Senju Hashirama cảm khái nói, thật sự là quá cường đại, cái này cũng nói rõ trước mắt cái này đệ tứ, ít nhất là siêu việt các ngươi. Senju Tobirama nói, hắn rõ ràng đã là Yoru đáng tin người ủng hộ. Bất quá, đệ nhất đại nhân liên thủ với Uchiha Madara. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen nói không nên lời chính mình là tâm tình gì. Yoru hắn hẳn là cũng đến cực hạn. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.